Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Lôi Châu Xôi Cháo. Vũ Văn Xí cũng là thiên tài nhân vật, ở linh cảnh cảnh giới này trong, ít có địch thủ, nhưng là cùng Ninh Giang vừa so sánh với, sai không phải nửa lần hay một lần, mà là trời và đất chênh lệch. Phải biết, Ninh Giang tu luyện Yên Thần Quyết. Hắn nguyên thần lực so sánh với bình thường đoạt thần cảnh cũng muốn mạnh hơn. Ba vị đoạt thần cảnh cũng bị hắn trấn áp. Này là bực nào khổng lồ nguyên thần lực lượng. Hắn lấy nguyên thần lực phát động một kích. Tự nhiên không phải Vũ Văn Xí có thể ngăn cản. Tại chỗ đông đảo linh cảnh võ giả thấy thế. Câm như hến, lấy Vũ Văn Xí thực lực. Cũng bị Ninh Giang liếc mắt diệt sát. Bọn họ ở Ninh Giang trước mặt. Chẳng phải là động niệm có thể giết chi, không ngừng bọn họ, những khắc nguyên thần cảnh cường giả, cũng từng người trong lòng sợ hãi, bất diệt cảnh dưới, còn có ai có thể làm gì được Ninh Giang, hoàn hảo không cùng hắn là địch, rất nhiều người trong lòng may mắn. Ninh Giang người này không sợ trời không sợ đất, ngay cả Tà Linh Tông người cũng dám giết, còn có chuyện gì là hắn không dám làm, trốn. Chúng ta đi mau, Hỏa Vân Tông cùng Tinh Kiếm Tông còn dư lại người. Biết cầu xin tha thứ sẽ không có dùng. Đối mặt Ninh Giang loại này sát phạt quyết đoán người. Cầu tha cho không quá là ở lãng phí thời gian. Theo nhóm các ngươi cùng ta là địch một khác kia lên. Liền nhất định tử vong, Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Hắn không phải dễ giết thành tánh người, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một địch nhân. Chết tại đây một kiếm phía dưới, là ta ban thưởng cho nhóm các ngươi vinh quang, Trường Hà Lạc Nhật. Ninh Giang một kiếm hơ ra, Trường Hà Bôn Đằng, đem mọi người thân ảnh nuốt hết. Lạc Nhật ánh chiều tà rơi rác, mỹ lệ mà rung động, Thu Kiếm Ni mọi người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Tinh Hà, song sinh kiếm tử, những người này ngay cả hài cốt cũng không có để lại. Ai? Có thể chết tại đây một kiếm phía dưới. Thật là loại vinh quang, mọi người phát ra thở dài. Vô số ánh mắt hội tụ ở Ninh Giang trên người. Vô luận là người nào, cũng mang theo một loại kính sợ. Người trẻ tuổi này, đáng giá bọn họ tôn kính. Thắng, Cửu Trường Lão thắng. Thẳng đến lúc này, Tiểm Nguyệt Tông Tử Vân Phỉ. Đường Lâm bọn người mới bộc phát ra tiếng hoan hô âm ni lúc trước lúc. Bọn họ vẫn lo lắng đề phòng, mặc dù biết Ninh Giang không yếu, mà đối thủ dù sao cũng là ba vị đoạt thần cảnh. Khó tránh khỏi sẽ có lo lắng, có Cửu Trường Lão ở, tại Yểm Nguyệt Tông tất có thể trường thịnh không suy trong lúc vô tình. Ninh Giang đã thành Yểm Nguyệt Tông mạch sống, Ninh Giang sinh tử, quan hệ lấy Yểm Nguyệt Tông cả hưng suy thịnh mất, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Phải chịu già, Chiến Tượng Tông Tông chủ lắc đầu cười khổ. Nhưng nhiều hơn là mừng rỡ, lần này bọn họ thành công, áp đối với Ninh Giang, tại hắn trên người, ta phảng phất thấy ngàn năm trước, Kim Thiền Tử bóng dáng, Phiêu Tuyết Điện chủ thở dài nói. Nàng cũng là nghe Kim Thiền Tử chuyện xưa lớn lên, đối với Kim Thiền Tử vô cùng hướng tới, Kim Thiền Tử, đó là cuối cùng một vị thiên vương. Đáng tiếc không khỏi biến mất, đề cập tên, Chiến Tượng Tông Tông chủ trên mặt cũng lộ ra tôn kính. Nơi đây chuyện, chúng ta trở về đi thôi, lần này đi ra ngoài. Ninh Giang có thể nói thu hoạch phong phú, chẳng những thực lực đề thăng đến nguyên thần tứ kiếp cảnh. Hơn nữa mấu chốt là nhận được Huyền Thiên Cổ Điện, bất quá nơi đây cũng không nghi ở lâu, Tà Linh Tông trả thù sớm muộn sẽ đến. Hắn không làm không được tốt chuẩn bị, đi, mọi người lên đường, rời đi này tấm hoang mạc, hô, rốt cục đi, hắn ở lúc, lại để cho ta có loại thở không nổi hít thở không thông cảm giác chờ bọn họ sau khi đi. Một vị hóa thần cảnh cường giả thật dài nới lỏng khẩu khí. Hiện tại hắn, hẳn là có tư cách cùng bảy đại siêu cấp tông môn những thứ kia đỉnh cấp thiên kiêu sánh ngang đi. Bây giờ nói những lời này quá sớm, không nên quên, Tà Linh Tông được như vậy tổn thất, tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho hắn. Thi Quỷ đạo nhân uy trấn Lôi Châu nhiều năm, người nào không biết hắn thủ đoạn. Lần này một cái tiểu bối dẫm lên Tà Linh Tông trên đầu. Lấy Tà Linh Tông tính tình, sao lại từ bỏ ý đồ? Không tệ, ta xem dùng không được bao lâu. Tà Linh Tông sẽ binh lâm Thanh Châu, huyết tẩy Yểm Nguyệt Tông. Ta xem hắn có thể lấy cái gì ngăn cản, vô luận như thế nào. Này đánh một trận xong, người này tên, đem ở Lôi Châu khiến cho sóng to gió lớn, lần này không lĩnh ngộ đạo ý. Ta tuyệt không xuất quan. Đoạn Lãnh Nhai những thứ này thế hệ trẻ tuổi, cũng bị Ninh Giang thật sâu kích thích, cũng kích ra lòng háo thắng. Đi thôi, mang theo không cách nào bình tĩnh tâm tình. Mọi người rối rít tản đi, mà cuộc chiến đấu này ảnh hưởng, cũng theo bọn họ rời đi, bắt đầu khuếch tán đi ra ngoài. Ba ngày sau, một cuộc như địa chấn sóng to gió lớn, ở Lôi Châu ầm ầm bạo phát. Ta Thiên, lại có người dám giết Tà Linh Tông người. Lần này thật là chọc thủng trời, ở hoang mạc phát sinh hết thảy. Phảng phất một cuộc ôn dịch loại, bằng nhanh nhất tốc độ bộc phát ra, ngắn ngủn ba ngày thời gian, Lôi Châu trên dưới không khỏi kinh hãi. Tà Linh Tông là cái gì tồn tại? Đây là Lôi Châu cực phẩm tông môn, uy trấn Lôi Châu nhiều năm, ở Lôi Châu chính là nói 102 bá chủ. Này cái thế lực quá khổng lồ, tông môn bên trong, nguyên thần cảnh cường giả hơn 10 người, địa vũ cảnh cường giả mấy vị, hơn nữa còn có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn. Thế nhưng, như vậy một cái quái vật lớn, nhưng có người dám khiêu khích bọn họ, công khai giết bọn họ người. Lôi Châu quả thực không thể tin được, nhưng là, đây hết thảy tuy không thể bọn họ không tin, có thể đi hoang mạc tiến vào huyền thiên cổ điện. Cũng là Lôi Châu đại tông môn, đi đâu toàn bộ cũng là tinh anh, một người còn có thể nói dối, nhưng là nhiều tông môn, toàn bộ chứng thật chuyện này, còn có thể giả bộ không được, ta thật không phải đang nằm mơ sao? Dĩ nhiên không phải, những khác tông môn cũng trở về, nhưng là ngươi nhìn thấy Tà Linh Tông có một người trở về sao? Nghe nói làm xuống đây hết thảy, chỉ là một người trẻ tuổi, lấy sức một mình. Tự mình chiến tam đại đoạt thần cảnh cường giả, mà hắn bản thân chẳng qua là hóa thần cảnh tu vi. Nhưng thắng trận chiến này, vô số người nghị luận rối rít. Này một trận chiến thực sự quá kinh người, ở Lôi Châu mọi người quan niệm trong, Tà Linh Tông phải không có thể mạo phạm, ai ngờ được có người to gan lớn mật, đem Tà Linh Tông đi hoang mạc cao thủ, cho một hang ổ bưng, một cái cũng không lưu lại, đặc biệt là... Khi mọi người biết, người giết người lại chỉ là bất mãn 20 tuổi thiếu niên. Trong nháy mắt, vô số người yên lặng, không biết bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi, trợn mắt hốc mồm ni lấy hóa thần cảnh tu vi, giết ba vị đoạt thần cảnh cường giả. Loại chuyện này nếu như không phải là bị các đại tông môn đồng thời chứng thật. Ai dám tin tưởng, nghe nói người này, xông qua huyền thiên cổ điện ẩn tàng hai quan. Thậm chí nắm trong tay huyền thiên cổ địa, này thứ nhất tin tức truyền ra, càng làm cho vô số người tâm thần rung mạnh, nói không ra lời, huyền thiên cổ địa, đây là một nơi lai lịch thần bí địa phương, năm đó các đại tông môn không thể không đánh quá nơi đây chú ý. Nhưng là người nào cũng không có thành công, về phần ẩn tàng hai quan, càng vẫn là trong truyền thuyết chuyện, xem ra, đông vực Lục Châu thế hệ trẻ tuổi. Lại có một hắc mã muốn quật khởi, sáu châu trong. Thanh Châu vẫn yếu nhất, thụ khinh thị, lần này Thanh Châu rốt cục muốn theo ở cuối xe đuổi theo sao? Tà Linh Tông, cũng nên làm ra ứng đối đi, một ngày kia, Ninh Giang tên, kinh hãi Lôi Châu, hết chương.